Chương 916, trạm thủ bắt đầu. Âu nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt Song Đồng vẫn nhìn chằm chằm phía trước hiện thân chìa rổ lao thái bà, tiện đà hồi phục nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói, được, mỉ nạ tổ quân, liền theo ngươi nói làm. Bất quá, ta muốn mo hơn người nhất định là ta bởi vì này chút xa nhận thôn nì ra, căn bản là không có cách ngăn cản ta bước chân, cho nên nhất định là ta mo hơn một chút vừa nói. Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại hơi dương lên một âm mưu nụ cười như ý, chợt hắn nhưng chỉ để lại một câu nói, thân ảnh liền biến mất tại chỗ xin lỗi, mỉ nạ tổ quân, ta đi trước gì đột nhiên phát hiện Uchiha Nguyệt biến mất ở trước mặt của mình, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt lại hiện thân nữa thời điểm, đã xông vào xa. Nhẫn thôn nỉ ra trong đám người. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn Uchiha Nguyệt cư nhiên trước một bước tiến công hướng về phía xa xa chĩa rổ lao thái bà. Trên khuôn mặt không khỏi lại một lần nữa nổi lên nụ cười khổ sở tới. Thế nhưng, nếu Uchiha Nguyệt trước tập kích hướng chĩa rổ lao thái bà phương hướng rồi, nạ bạ phong thủy môn tự nhiên không có khả năng rơi vào Uchiha Nguyệt phía sau. Sau đó, liền có thể chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh, cùng Uchiha Nguyệt giống nhau biến mất ở tại chỗ. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều đem mục tiêu đặt ở chĩa rổ lao thái bà trên người thời điểm. Tại phía xa chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ phía trước củ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, nhưng là vì Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bóp một cái mồ hôi lạnh. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở đua tốc độ giết địch thời điểm, đều có một ít trùng động. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có để ý chĩa rổ lao thái bà thực lực mạnh như thế nào, bọn họ quan tâm chỉ là ai nhanh hơn một ít. Ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng mà thôi. Ở vô số xa nhận thôn nỉ dạ vây quanh phía dưới, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn lấy đi chĩa rổ lao thái bà đầu lâu, rốt cuộc có bao nhiêu trắc trở cho nên, làm ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cư nhiên đồng thời chạy như điên hướng chĩa rổ lao thái bà thời điểm, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nhanh lên hạ lệnh, hiệu triệu lấy chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên. Chuẩn bị muốn đi vào chiến trường trợ giúp Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Trái lại chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, từ lúc Uchiha Nguyệt xuất thủ thời khắc, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tất cả thành viên, liền muốn theo Uchiha Nguyệt đi vào trong chiến trường. Sau đó, ở Uzuma kỳ cờ Tina hạ lệnh xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào đến trong chiến trường trong nháy mắt. Chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ liền buộc phát đi ra lực lượng kinh khủng. Vô luận phía trước ngăn trở là xa nhận thôn phổ thông nỉ dạ bộ đội, hay hoặc giả là xa nhận thôn tinh nhuệ nỉ dạ bộ đội, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ở Uzuma kỳ cờ tì nạ dưới sự dẫn dắt, quả thực giống như là phong ma giống nhau, bắt đầu nhanh chóng giết địch đứng lên. Thậm chí, ngay cả xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ Uzuma kỳ cờ tì nạ, đều tại nơi đó thầm kinh hãi cái này một chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ sức mạnh bùng lên. Chỉ bất quá, lúc này Uzuma kỷ cỡ Tina càng thêm lo lắng chính là Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, bởi vì bọn họ hiện tại thân ở địa điểm thật sự là quá nguy hiểm trước không nói nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, đã nói Uchiha Nguyệt chỗ ở địa phương, liền tràn đầy nguy cơ vô tận tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong đám người. Yếu nhất xa nhận thôn nỉ giả mãi mãi cũng là che ở trước mặt nhất, mạnh nhất xa nhận thôn nỉ giả thì là ở chĩa rổ lao thái bà chu vi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã tiến vào những cái này tinh nhuệ xa nhận thôn nỉ giả trong đám người, mỗi một lần giết địch thời điểm cũng không thể như lúc trước như vậy, nhất chiêu liền chớp nhoáng giết hết địch nhân trước mặt. Thậm chí, có thời điểm ngay cả Uchiha Nguyệt đều muốn lâm vào trong khổ chiến. Ở trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt hơi chút dừng lại mấy giây thời gian. Hơn nữa, Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước nhất định phải nhất định có thi triển không gian, mới có thể thuận lợi thi triển ra. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chu vi tất cả đều là xa nhận thôn nỉ dạ, đưa tới Uchiha Nguyệt muốn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước đều trở nên phi thường chắc trở. Cũng may, ngoại trừ Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước ở ngoài. Uchiha Nguyệt vẫn có thể sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ di động. Cộng thêm Lạc Nguyệt Lưu ưu việt bí thuật, Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời ngược lại là không có chịu đến nửa điểm thương thế. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không có thụ thương, cũng không đại biểu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có thụ thương. Mới vừa chém giết nhiều như vậy xa nhận thôn nỉ dạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cha nở dê tha y kỳ thực đã có chút tuột xuống. Giờ này khắc này, lại cùng nhiều như vậy tinh nhuệ xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ đến cùng nhau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể nào bảo trì lúc trước không bị thương cha nở dê tha y đồng thời. Từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa thụ thương bắt đầu, ủ trì hạ nguyệt dường như cũng nhận được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm hóa giống nhau. Trên người xuất hiện từng đạo vết máu, bên ngoài thân thương thế dần dần tăng nhiều. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt thương thế trên người, tăng đến 4 đạo thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng nhãn lực, ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sở xạ nù mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng. Sở xạ nù cho ta đứng vững quanh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng nhãn thuật sở xạ nù. Theo Uchiha Nguyệt hiểu rõ cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng làm sâu sắc, Uchiha Nguyệt sử dụng cũng càng phát ra thuần thục đứng lên. Hiện tại, ngưng tụ tu la hình thái sở xạ nụ, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không cần tiêu hao quá nhiều thời gian, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây thời gian thì tốt rồi. Hơn nữa, có mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ phòng hộ về sau, Uchiha Nguyệt phòng ngự năng lực lớn đại tăng lên không ít, phối hợp Uchiha Nguyệt tiến công năng lực. Trận liền có thể chứng kiến chậm rãi tiến công đến rồi chìa rổ lao thái bà bên người, chuẩn bị muốn bắt đầu chính mình trảm thủ hành động. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên cho rằng Uchiha Nguyệt sử dụng sở xạ nụ phòng ngự, liền thật là vô địch. Lúc này, Uchiha Nguyệt kỳ thực đã sớm đình chỉ tàn sát chung quanh xa nhận thôn nì dạ, ngược lại là đang tránh né chung quanh xa nhận thôn nì dạ tiến công, từng bước một tiếp cận chìa rổ lao thái bà bên người. Chuẩn bị trước giải quyết hết chìa rổ lao thái bà vị này thủ lĩnh. Không thể nghi ngờ, chỉ có giết chết chìa rổ lao thái bà, xa nhận thôn phương diện chiến sự mới có thể chân chính kết thúc. Mà Uchiha Nguyệt chính là vì mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự, còn có thắng được trước mặt nạ mì cả giờ mì nạ tổ, mới cho phép bị triển khai trạm thủ hành động. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt kế hoạch là phi thường hảo, chỉ là hắn vạn lần không ngờ. Chìa rổ lao thái bà cư nhiên ở Uchiha Nguyệt lúc sắp đến gần bên người nàng thời điểm, trước nhắm ngay trước mặt Uchiha Nguyệt xuất thủ cơ hồ là ở trước mắt toát ra Uchiha Nguyệt thân ảnh lúc, chìa rổ lao thái bà trong hai con ngươi liền tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Hiển nhiên chìa rổ lao thái bà vẫn không có quên là trước mặt nàng Uchiha Nguyệt, thương tổn tới nàng nhất thân ái đệ đệ. Hơn nữa, làm chìa rổ lao thái bà trong hai con ngươi tràn đầy hừng hực hỏa diễm thời điểm. Một giây kế tiếp chìa rổ lao thái bà thân ảnh liền trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, nhắm ngay muốn triển khai trạm thủ hành động Uchiha Nguyệt, bắt đầu rồi thuộc về mình tiến công giải phong khôi lỗi thuật thỉnh thịch đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.